Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, Trần Hoa Thụy trạng thái liền không như vậy lạc quan. Nguyên bản là hắn đè nặng Lục Giai Tang Thi đánh, đem Lục Giai Tang Thi tạp đến từng bước lui về phía sau. Dưới chân bước ra một đám hố sâu, hiện tại chiến cuộc không nói thay đổi lại đây, ít nhất Trần Hoa Thụy tiêu hao có chút lớn. Rốt cuộc duy trì không được phía trước mạnh mẽ, kia đầu Lục Giai Tang Thi ngừng xu hướng suy tàn, vững vàng mà đứng ở tại chỗ, chẳng sợ Trần Hoa Thụy đem nó trở thành cọc dường như. Một chút đi xuống đinh, đầu gối dưới đã hoàn toàn đi vào bùn đất. Hai tay giao nhau cao hơn đỉnh đầu, chặt chẽ mà đứng vững Trần Hoa Thụy công kích nửa hư thối mặt bộ quái dị mà vặn vẹo. Lộ sắc nhọn răng vàng miệng không ngừng đóng mở, tanh hôi nước dãi tích táp, làm như ở hướng về phía Trần Hoa Thụy cười quái dị. Trở nên trắng đôi mắt hiện giờ huyết hồng một mảnh. Cắt cao mà nhìn chằm chằm Trần Hoa Thụy, phẳng phất một cái cực cao minh thợ săn, chờ đợi nó con mồi lộ ra sơ hở. Sau đó nhất cử bắt giết nhanh, cơ hội lập tức liền phải tới. Lục Giai Tang Thi liệt miệng. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, trong mắt hồng đến có thể tích xuất huyết tới, phanh. Lại là một tiếng nặng nề va chạm, Lục Giai Tang Thi giao điệp hai tay chấn động, bạch cốt đại chùy phát ra thanh thúy vỡ vụn thanh, cư nhiên ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số xương cốt mảnh nhỏ vẩy ra. Trần Hoa Thụy tấn chức Lục Giai thể tu giả. Quen dùng bạch cốt đại chùy lại còn không có tới kịp đồi. Sử dụng chủ tài liệu tài chất bất quá ngũ giai đỉnh. Ở lần lượt cùng Lục Giai Tang Thi va chạm chung, lại là chống đỡ không được tạc vỡ ra tới, vốn là ở vào kiệt lực bên cạnh. Hiện giờ thiện tay vũ khí bị hủy, đối Trần Hoa Thụy mà nói không khác dậu đổ bìm leo. Lục Giai Tang Thi trong mắt hồng quang chợt lóe. Đầu gối một loan phóng người lên, song trưởng duỗi thân bắn ra hai thước dư lớn lên móng tay. Hướng tới Trần Hoa Thụy chộp tới, đây là Lục Giai Tang Thi chờ đợi đã lâu cơ hội. Hai thước dư lớn lên móng tay sắc bén vô cùng, mang theo từng đợt bén nhọn phong khiếu, phẳng phất cắt qua không khí. Lần này nếu là hoa thật, vô luận dừng ở thân thể cái nào bộ vị, đều đủ Trần Hoa Thụy uống một hồ. May mà Trần Hoa Thụy kinh nghiệm chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Ứng đối đột phát tình huống động tác thực mau, không thấy chút nào do dự, bạch cốt đại chùy nát liền nát, một mét dài hơn tay bính còn ở, Trần Hoa Thụy thủ đoạn vừa chuyển, trực tiếp đem nhi cánh tay thô tay bính trở thành trường côn. Xảo diệu né qua Lục Giai Tang Thi chảo lại đây móng tay. Đối với nó cánh tay quét ngang, Tang Thi móng tay độ cứng rất cao. Liền cùng khai phong lưỡi dao sắc bén dường như. Nếu là lấy bạch cốt tay bính cùng móng tay cứng đối cứng, cùng phía trước bạch cốt đại chùy giống nhau, bạch cốt tay bính căng không được bao lâu, xoát, Trần Hoa Thụy đem bạch cốt trường bính vũ đến thủy bát không tiến. Dưới chân không ngừng xoay tròn xê dịch, bằng tiểu nhân biên độ tránh đi Lục Giai Tang Thi công kích. Dựa vào bạch cốt trường bính cùng Lục Giai Tang Thi chu toàn. Từ phía trước thế công chuyển vì thủ thế, nhất thời đảo cũng không rơi hạ phong, cùng đại khai đại hợp, cương mãnh dị thường công kích so sánh với, Trần Hoa Thụy phòng thủ liền có vẻ tiểu xảo tinh tế rất nhiều. Càng làm cho người không tưởng được chính là, như vậy thay đổi đặt ở Trần Hoa Thụy trên người, cư nhiên như vậy lưu sướng tự nhiên, nửa điểm không cảm thấy đột ngột, bạch cốt đại chùy vừa mới vỡ vụn. Trần Hoa Thụy cùng Lục Giai Tang Thi công phòng thay đổi. Liền nhìn đến Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người đến gần rồi chiến trường, không khỏi mà mở to hai mắt nhìn, này hai cái không bớt lo ra hỏa. Tới nơi này làm cái gì? Trần Hoa Thụy vừa kinh vừa giận, liều mạng dùng ánh mắt ý bảo hai người rời đi, lại không dám ra tiếng nhắc nhở, sợ làm cho Lục Giai Tang Thi chú ý, liều mạng ai hắn một chút bị thương. Qua đi tìm Tần Nhiễm, Tô Hàm hai người phiền toái, lấy hắn hiện tại còn thừa thể lực, có thể giữ được tự thân liền không tồi, nhưng không nhất định chống đỡ được phát cuồng Lục Giai Tang Thi. Tần Nhiễm vừa thấy Lâm Đông, Trần Hoa Thụy bộ dáng, liền đem chiến cuộc hiểu biết đến thất thất bát bát, minh bạch Trần Hoa Thụy lúc này quẫn cảnh, lập tức cũng không trì hoãn, bắt đầu ngâm sướng kỹ năng, hoàn thành thủ thế dẫn đường, nhắm ngay Trần Hoa Thụy trước mặt lục giai tang thi tinh thần gió lốc. Chế tạo một hồi tinh thần gió lốc, công kích mục tiêu tinh thần thế giới, xử mục tiêu tốc độ trừ 50%, liên tục thời gian 10 giây, 60% tỷ lệ kích phát hỗn loạn hiệu quả. Liên tục thời gian 5 giây, thi pháp phương thức, 5 cái âm tiết, 3 cái thủ thế, làm lạnh thời gian, 30 giây, đây là pháp sư giác sắc thăng 40 cấp giải khóa kỹ năng. So với 20 cấp giải khóa đẩy lui cùng bụi gai nhà giam. Tinh thần gió lốc lúc đầu điểm muốn cao không ít, chẳng những càng có nhằm vào, cũng càng thích hợp trước mắt tình huống, lục giai tang thi cùng bậc quá cao. Tần Nhiễm không cam đoan đẩy lui, bụi gai nhà giam hai cái kỹ năng có thể hiệu quả. Liền tính may mắn hiệu quả, kỹ năng hiệu quả cũng sẽ đại suy giảm. Hơn phân nửa không đủ để cấp Trần Hoa Thụy chế tạo cơ hội ra tay, vĩnh hằng thế giới sở hữu kỹ năng. Trừ phi là mang thêm đặc thù tất trung thuộc tính, nếu không đều có thất bại khả năng, đặc biệt là cấp bậc kém quá lớn thời điểm, thất bại tỷ lệ sẽ trở nên càng cao. Trần Hoa Thụy đối địch kia đầu lục giai tang thi. Tiến hóa phương hướng rõ ràng thiên hướng thể tu giả, thân thể lực lượng phi thường cường đại. Tinh thần phương diện chính là nó nhược điểm, dùng tinh thần gió lốc đối phó nó, Tần Nhiễm vẫn là có nhất định tự tin, nếu thay đổi Lâm Đông đối địch kia đầu lục giai tang thi. Tần Nhiễm liền sẽ không lại lựa chọn tinh thần gió lốc lực lượng lặng lẽ rơi xuống. Liền gần trong gang tấc Trần Hoa Thụy đều chỉ là mơ hồ có điều phát hiện. Lại cảm giác không gian này rốt cuộc thuộc về nào một loại lực lượng, Tần Nhiễm may mắn giá trị không thấp, Trần Hoa Thụy vận khí cũng không tồi, tinh thần gió lốc cái này kỹ năng không có làm Tần Nhiễm thất vọng. Nguyên bản long tinh hổ mãnh lục giai tang thi, bỗng nhiên như là uống say dường như, động tác lập tức trở nên chậm chạp rất nhiều, hai tay lung tung đong đưa, trở nên không hề kết cấu, đây là tinh thần gió lốc hiệu quả. Đồng thời kích phát hỗn loạn hiệu quả chương 103 đại quân đột kích Trần Hoa Thụy phản ứng thực mau. Hắn không biết trước mặt lục giai tang thi vì cái gì bỗng nhiên biến thành như vậy. Lại không ngại ngại hắn nắm lấy cơ hội, bạch cốt tay bính hóa thành một đạo hư ảnh. Phẳng phất một thanh nổ bắn ra mà ra trường thương, mang theo một tia bén nhọn phong khiếu, hung hăng mà cắt qua không khí. Thứ hướng lục giai tang thi hai mắt chi gian, suy. Bạch cốt tay bính cùng đại chùy đứt gãy khẩu tử, so le không đầy đủ là thô to gờ giáp, ở Trần Hoa Thụy mạnh mẽ công kích dưới, đụng tới lục giai tang thi ra thịt thời điểm đốn một lát. Ngay sau đó đột nhiên hoàn toàn đi vào, từ cái gáy xuyên ra tới, lục giai tang thi động tác dừng hình ảnh. Huyết hồng hai mắt quang mang ảm đạm. Theo Trần Hoa Thụy mãnh lực rút ra bạch cốt tay bính. Màu xám trắng tương thủy phun tung tóe, giữa mày chỗ nhiều vóc cánh tay lớn nhỏ lỗ trống, thẳng tắp mà ngã xuống đi, phát ra phanh, một tiếng trầm vang, dơ lên một trận nhỏ vụn bụi đất, chết, đã chết, Trần Hoa Thụy có chút trố mắt, ngơ ngác mà nhìn nắm chặt ở lòng bàn tay bạch cốt tay bính. Có điểm không thể tin được vừa mới làm được sự cái này thắng bại chuyển biến thật sự quá nhanh. Mặc dù Trần Hoa Thụy tố chất tâm lý cường đại, nhất thời cũng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, nguyên bản cho rằng tình thế không lạc quan. Hai bên công thủ trao đổi lúc sau, để lại cho hắn chỉ có tìm cơ hội thoát thân, đi theo Lâm Đông một đạo, từ bỏ đánh chết hai đầu lục giai tang thi mê người ý tưởng. Tạm thời rút về an toàn khu, ai biết ngắn ngủn vài giây thời gian. Liền đã xảy ra làm người không tưởng được nghịch chuyển, mắt thấy càng đánh càng hăng, làm hắn mệt mỏi ứng phó lục giai tang thi, cư nhiên dễ dàng chết ở trong tay hắn, Trần Hoa Thụy trong lòng rất rõ ràng. Có thể lấy được như vậy chiến tích, trực tiếp vòng khai lục giai tang thi phòng ngự, một kích công phá nó lớn nhất nhược điểm, cho nó tạo thành chí mạng miệng vết thương. Hoàn toàn là bởi vì kia cổ không biết tên lực lượng. Nếu không nhưng bằng hắn một người lực lượng, thắng lợi thiên bình tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hướng hắn nghiêng, như vậy đặc thù dị năng. Biểu hiện hình thức, ở Trần Hoa Thụy trong trí nhớ chỉ có một người, Tần Nhiễm ở siêu lục giai tang thi bỗng nhiên biến hóa. Cũng là ở Tần Nhiễm tới chiến trường lúc sau, Trần Hoa Thụy đối chính mình phán đoán rất có tin tưởng. Lục giai tang thi sẽ không chính mình lâm vào hỗn loạn. Tô Hàm là trị liệu phụ trợ loại dị năng giả, có thể vì hắn cung cấp trợ lực, quấy nhiễu lục giai tang thi động tác. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có Tần Nhiễm ở siêu càng quan trọng là, trước mắt một màn này, ở Trần Hoa Thụy xem ra phi thường quen thuộc, sớm tại Bạch Dương Thị lần đó nhiệm vụ giữa, Tần Nhiễm liền từng có cùng loại cống hiến, chỉ là lúc trước bọn họ đối mặt chính là tứ giai, ngũ giai tang thi đàn, hiện tại địch nhân là lục giai tang thi, tuy rằng có điểm không thể tưởng tượng, nhưng Tần Nhiễm nhất quán đủ loại biểu hiện. Cấp Trần Hoa Thụy để lại thập phần khắc sâu ấn tượng. Lúc ban đầu khiếp sợ kinh ngạc qua đi, cảm giác không như vậy khó tiếp thu, hắc ca, đừng đứng, Lâm ca bên kia còn cần ngươi hỗ trợ, Trần Hoa Thụy lấy được chiến quả. Tần Nhiễm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, thành công kích phát hỗn loạn hiệu quả, tốc độ chỉ còn lại có nguyên lai một nửa lục giai tang thi. Nếu Trần Hoa Thụy còn không thể một lần là bắt được, Tần Nhiễm liền phải hoài nghi thực lực của hắn, hai đầu lục giai tang thi còn lại một đầu. Tần Nhiễm ở trong lòng thầm hô vận khí, làm nàng lại phóng ra một lần tinh thần gió lốc, thật đúng là không dám bảo đảm thành công, cùng Lâm Đông rằng co đến bây giờ. Thức tỉnh rồi băng hệ dị năng kia đầu lục giai tang thi. Tinh thần lực nhất định cực kỳ cường đại, tinh thần gió lốc dùng đến nó trên người không hảo xử. Những cái đó công kích loại kỹ năng, có Lâm Đông phong hệ dị năng ở bên ngoài chống đỡ. Tần Nhiễm cũng không dễ dàng thi triển, nhưng không cần tưởng cũng biết, trên cơ bản chính là cho nó cào ngứa, may mà Trần Hoa Thụy đã đằng ra tay tới. Hai cái lục giai vây công một đầu cùng giai tang thi. Tự nhiên không phải cái gì việc khó, Lâm Đông cùng kia đầu lục giai tang thi. Vốn là cái thế lực ngang nhau cục diện. Lâm Đông bên này có Trần Hoa Thụy gia nhập, lập tức đánh vỡ loại này cân bằng. Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy quan hệ cá nhân cực hảo. Thường xuyên tổ đội cùng nhau làm nhiệm vụ, phối hợp ăn ý không cần nhiều lời. Huống chi hai người kia thêm lên, vừa lúc một cái phụ trách cuốn lấy đối thủ, một cái trọng điểm chính diện cường công. Phong hệ dị năng xây dựng phong hoa rậm rạp, những cái đó vươn lưỡi dao sắc bén lại rụt trở về. Từ bắt đầu trói buộc, công kích hai người đều xem trọng, biến thành lấy trói buộc vây khốn là chủ, công kích nhiệm vụ giao cho Trần Hoa Thụy kia đầu băng hệ lục giai tang thi. Ước chừng cũng nhận thấy được sự tình không ổn, cư nhiên sinh ra lui lại thoát đi tâm tư, không màng tự thân tổn thương, liều mạng mà dãy dụa lên, đáng tiếc đã quá muộn còn chưa tránh thoát Lâm Đông phong hệ dị năng. Trói buộc, Trần Hoa Thụy ngay lập tức tới gần qua đi, thường thường giơ lên bạch cốt tay bính, xuyên qua Lâm Đông cố tình lưu ra khe hở, đâm thủng lục giai tang thi bao vây lấy toàn thân thật dày băng giáp. Thọc vào nó hai mắt chi gian, Lâm Đông phong hệ dị năng đem nó vây được gắt gao. Không có cho nó nửa điểm phản kháng đường sống, đào ra hai quả lục giai tinh hạch. Tần Nhiễm, Lâm Đông một hàng không có dừng lại. Bằng mau tốc độ rời đi tại chỗ, bọn họ cảm nhận được. Có vài đạo cực cường hơi thở, đang ở hướng bên này tới gần, tới tốc độ phi thường mau. Tất cả đều là lục giai tang thi, số lượng không thua tam đầu, lúc này Lâm Đông, Trần Hoa Thụy tiêu hao rất lớn. Cơ bản không có tái chiến chi lực lần này chủ động xuất kích nhiệm vụ. Nhưng nói hữu kinh vô hiểm, lấy được chiến quả vượt qua mong muốn. Là phản hồi lúc không cần hoài nghi, đêm nay bọn họ liền sẽ nghênh đón một hồi ác chiến. Tần Nhiễm, Lâm Đông một hàng bốn người, ở đánh chết hai đầu lục giai tang thi khi trì hoãn trong chốc lát. Tuy rằng so Chu Dược, Quý Thư Bình đám người vãn một ít nhích người, nhưng bởi vì Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ tốc độ càng mau, cuối cùng một đoạn đường liền đuổi theo Chu Dược, Quý Thư Bình đám người. Mọi người bao nhiêu người từ an toàn khu xuất phát, Lúc này bao nhiêu người trở lại an toàn khu, Lâm đội. Trần đội, bên kia tình huống thế nào? Thiết Chiến lãnh một đám người, đứng ở trên tường thành nghênh đón Tần Nhiễm. Lâm Đông một hàng, nhìn bọn họ thông qua buông dây thừng, bay nhanh mà bước lên tường thành. Tầm mắt không tự chủ được mà đặt ở Lâm Đông cùng Trần Hoa Thụy trên người, tình huống thật không? Tốt, Lâm Đông cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ngắn gọn, đem được đến tin tức giản yếu thuyết minh một chút, trầm giọng nói, chuẩn bị chiến đấu đi. Lần này không có may mắn, Lâm Đông có loại rất cường liệt dự cảm. Bởi vì bọn họ phía trước chủ động xuất kích, Tang Thi đại quân thực mau liền sẽ đã đến. Thiết Chiến ngưng trọng gật gật đầu. Làm Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người trước đi xuống nghỉ ngơi. Chính hắn tắc vội vàng rời đi, nếu đại chiến không thể tránh né. Trước tiên chuẩn bị lại nhiều đều không quá. Thừa dịp còn có điểm thời gian. Thiết Chiến tính toán xác nhận một chút nhân viên an bài. Lại tận khả năng nhiều mà gia tăng công sự phòng ngự. Đại chiến đem lâm, không có người có thể đứng ngoài cuộc, chẳng những sở hữu thể tu giả, dị năng giả yêu cầu tham gia chiến đấu, những cái đó người thường cũng muốn phát động lên, hoàn thành một ít đơn giản nhiệm vụ. Cửu Tinh an toàn khu kiến thành hơn 2 năm. Bao hàm rất nhiều người vô số tâm huyết, tự nhiên cũng chịu tải an toàn khu nội mọi người hy vọng. Giống Lâm Đông, Trần Hoa Thụy, Quý Thư Bình những người này liền công khai nói qua, Cửu Tinh an toàn khu là đại gia Cửu Tinh an toàn khu. Càng đừng nói là an toàn khu lúc ban đầu thành lập giả Cửu Tinh tiểu đội, không đến vạn bất đắc dĩ. Không có người sẽ lựa chọn từ bỏ, cho dù là từ bỏ bên ngoài nơi, mọi người lui đi vào thành tử thủ, chiến hậu tiêu phí đại lượng thời gian tinh lực trùng kiến. Cũng không nghĩ bọn họ tâm huyết hoàn toàn hóa thành hư ảo, ánh nắng chiều như hỏa, tà dương như máu. Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người trở về không đến nửa giờ. Sắc trời còn không có hoàn toàn ám xuống dưới. Có mắt sắc người trước hết phát hiện khác thường. Hết chương.